Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431. Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên ba. Chương 3: Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên ba. Nhà ga bên trong chư thần lần nữa tao loạn. Đồng thời một nơi nào đó đám người hướng bốn phía cấp tốc tản ra, lộ ra một mảnh đất trống. Cùng kia phiến trên đất trống đứng đấy Trương Hằng. Trước đó bọn hắn lực chú ý cơ hồ tất cả đều bị trên TV xem hấp dẫn, cho nên không ai chú ý tới Trương Hằng là lúc nào xuất hiện. Nhưng là tại phát hiện Trương Hằng cũng tiến vào nhà ga về sau, rất nhiều người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trước một khắc bọn hắn còn đang vì xem che giấu nhà ga tồn tại muốn đem bọn hắn lưu tại trong thế giới game mà bất mãn, nhưng mà trong nháy mắt lại phát hiện liền ngay cả kết quả này cũng thay đổi thành một loại hy vọng xa vời. Cũng không biết là xem an bài xảy ra điều gì sai lầm, vẫn là tiểu thuyết chi thần quá vô dụng, không thể thành công chấp hành hắn bố trí, dẫn đến cái kia tên là CT Hau Hu quái vật cũng một đường theo tới thế giới trò chơi tới. Mà càng làm cho chư thần hoảng sợ chính là bọn hắn phát hiện mình đã không đường có thể trốn. Trước đó phía ngoài thế giới hiện thực sắp bị hủy diệt, bọn hắn còn có thể chạy đến thế giới mới đến, nhưng là một khi thế giới mới rơi vào, vậy bọn hắn cũng không biết còn có thể bỏ chạy nơi đó. Bất quá khi ý thức được điểm này về sau, khác biệt thần minh phản ứng lại cũng không giống nhau. Một số người muốn cùng Trương Hằng liều mạng, mặc dù bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Trương Hằng, nhưng là chiến tử dù sao cũng tốt hơn đầu hàng bị người uất ức cho giết chết. Còn có một số người thì đem hy vọng cuối cùng đặt ở gem trên thân. Có người thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất khẩn cầu gem xuất thủ. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một phần nhỏ người phản ứng cùng trước đó hai nhóm người lại cũng không giống nhau. Tỷ như chiến thần Ares, hắn làm sức chiến đấu tương đối mạnh thần minh, trước đó một mực sinh động tại chiến đấu một tuyến, cùng CT Hau Hu đánh nhau vài lần, mà tại cái này mấy lần chiến đấu bên trong, CT Hau Hu không có một lần mở miệng nói chuyện qua. Tại nguyên tắc thiết lập bên trong, con quái vật này liền là không cách nào giao lưu cùng câu thông tồn tại. Nhiều lắm là chỉ có thể thông qua mộng cảnh cùng ảo giác truyền lại một chút đồ vật loạn thất bát. Tao, ngay tại lúc vừa mới, bọn hắn lại rõ ràng nghe được Trương Hằng mở miệng nói chuyện. Mà lại mặc dù hắn nghe có chút khó có thể lý giải được, nhưng loại này khó có thể lý giải được chỉ cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa. Trên thực tế câu nói kia Trương Hằng nói trật tự rõ ràng. Nhất là Kronos, cùng cái khác thần minh khác biệt hắn đối với Trương Hằng quen thuộc nhất. Bây giờ đứng tại trước mắt hắn thiếu niên này, rõ ràng để hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế là lúc đầu đã hạ quyết tâm nếu không nói thời gian chi thần thốt ra. Là ngươi, là ta, Trương Hằng nói. Thật lâu không thấy, Kronos, mà theo hắn câu nói này nói ra miệng, mắt thấy liền muốn mất khống chế đám người rốt cục cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Chư thần ánh mắt một lần nữa tập trung vào cái kia trước đó bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng. Thân ảnh bên trên, cái này sao có thể? Linh hồn của ngươi hẳn là tại tên kia giáng lâm trước tiên liền đã bị triệt để nghiền nát mới đúng. Kronos thất thanh nói, lần này liền xem như phản ứng chậm chạp nhất người cũng ý thức được trước mắt Trương Hằng cùng. Trước đó cái kia tại Pluto hào trạch bên ngoài đuổi giết bọn hắn Trương Hằng tựa hồ cũng không phải là một người, cứ việc từ tướng mạo trên hai người thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt nào. Thậm chí Trương Hằng trên thân còn mang theo vết máu. Rõ ràng liền là vừa mới chủ đạo qua trận kia đối bọn hắn giết chóc tiệc tùng. Ta đích xác đã chết qua một lần, Trương Hằng nói, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây chư thần, dừng một chút, sau đó nói tiếp, nhưng là, hiện tại ta lại trở về, ngươi làm sao làm được? Cronos không hiểu, mà hắn cũng hỏi ở đây tất cả thần minh nghi ngờ trong lòng. Trương Hằng cũng không có giấu giếm. Ta viết quyển tiểu thuyết, một bản phi thường bán chạy tiểu thuyết. Tại sao khi ta chết từ ta một vị bằng hữu thượng truyền đến Internet bên trên? Giảng chính là ta tất cả kinh lịch. Hết hạn trước mắt, đã có vượt qua 9 triệu người đọc qua quyển kia tiểu thuyết. Các ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Mà ta trở về, liền là quyển kia trong tiểu thuyết kết cục. Ngươi tại trong tiểu thuyết cho mình trực tiếp an. Cái khởi tử hoàn sinh phần cuối đến ảnh hưởng hiện thực. Cronos chấn kinh, chờ một chút, nhưng thần minh là không thể mình can thiệp vận mệnh của mình. Cho dù là dùng tiểu thuyết, phim dạng này gián tiếp thủ đoạn, ta không phải thần minh, nhưng là nhân loại cũng không cách nào dựa vào tiểu thuyết đến cải biến vận mệnh của mình a. Nếu không tiểu thuyết ra nhóm tất cả đều có thể trường sinh bất lão. Mật mã chi thần nâng đỡ mắt, kính của mình nói, ta cũng không phải là loài người. Trương Hằng thản nhiên, trên người của ta chảy xuôi CT hao hu huyết dịch. Ngoặc kép, còn có thể dạng này. Ai Cập trong thần thoại minh vương Osiris cũng kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Trương Hằng tình huống có thể là trên thế giới đặc thù nhất. Hắn vốn chính là bị CT hao hu lựa chọn trúng vật chứa, mà lại thật sớm liền hoàn thành thay máu. Cái này muốn chăm chỉ bắt đầu. Trước đó hắn đại khái xem như trên thân chảy CT hao hu huyết dịch người bình thường. Cho nên, con quái vật kia cứ như vậy bị ngươi cho viết chết rồi. Hắc dạ nữ thần Nyx cũng làm cho chung quanh một đám thần minh mắt sáng rực lên. Nhưng là rất nhanh nàng liền lại nói. Không đúng, CT hao hu tại nguyên thiết lập bên trong là không cách nào bị tiêu diệt. Mà lại chuyện xưa của hắn đã lưu hành mấy chục năm. Cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Không dễ dàng như vậy cải biến. Chuyện xưa của ngươi cho dù tốt, rốt cuộc mới vừa vặn tuyên bố thời gian mấy tháng. Nếu như ngươi dám khiêu chiến những cái kia đã xâm nhập thể xác tinh thần quy tắc, kết quả duy nhất chính là của ngươi tiểu thuyết mất đi tính chân thực. Mà ngươi cũng đã mất đi duy nhất có thể lấy phục sinh thời cơ. Ngươi nói không sai, Trương Hằng gật đầu nói, ta cũng không có đem hắn cho viết chết. Hắn còn ở trong thân thể của ta. Trên thực tế hiện tại ta cùng hắn tạm thời ngưng chiến. Chúng ta dùng chung cái này một thân thể. Xác thực nói là hắn dùng 23 giờ 50 phút đồng hồ. Ta dùng 10 phút. Kết quả hắn vừa mới dứt lời nguyên bản hơi nhẹ nhàng thở ra chư thần. Một trái tim lập tức lại treo đến cổ họng. Cùng Trương Hằng đứng tương đối gần một cái thần minh lập tức cùng hắn lại kéo dài khoảng cách. Chư thần nhìn về phía hắn ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một viên bom hẹn giờ. Không cần lo lắng, nhà ga bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng trong thế giới hiện thực là không giống. Trên TV, xem cái này mở miệng nói, kịp thời trấn an hiện trường khẩn trương không khí. Nhưng vẫn như cũ có không ít thần minh tranh cãi muốn rời khỏi. Biểu thị một khắc cũng không muốn cùng Trương Hằng lại đợi tại một chỗ. Kết quả không đợi Gem nói chuyện, Trương Hằng liền rồi nói tiếp. Bây giờ rời đi là không có ý nghĩa. Bởi vì một khi ta, ếch, trong thân thể ta một tên gia hỏa khác trở lại thế giới bên ngoài. Các người cũng không nên trông cậy vào ta có thể dựa vào thuộc về ta kia đáng thương 10 phút đồng. Hồ ngăn trở hắn, đến lúc đó vẫn là mọi người cùng nhau xong đời kết quả. Ngươi đến cùng muốn để chúng ta làm cái gì? Nói thẳng tốt, công viên trò chơi chi thần đạo là ta kiến tạo một cái đặc thù phó bản, giúp ta giam lại trong thân thể ta tên kia. Trương Hằng cũng không lại thừa nước đục thả câu. Hết chương.